Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 357, bây giờ. Ngươi không sẽ chết rồi hả? Giữa đường đi ở băng thiền rừng cây, hắn có thể đủ chắc chắn nơi này có vấn đề, nhưng là trong lúc nhất thời không tìm được vấn đề chỗ ở. Xem ra không là người bình thường, thực lực hẳn không yếu hơn ta. Lúc này hắn tu vi ở chân tiên hậu kỳ, mà bát thái tử gặp phải địa minh ma tộc, mạnh nhất cũng chỉ là chân tiên hậu kỳ. Bất quá nghe đối phương nói có đặc thù lực lượng, khả năng có thể đi đến thiên tiên. Hôm nay hắn đặc biệt dẫn một cái pháp bảo, thiên tiên cũng không giữ được hắn. Bất quá một mực không có thể biết rõ địa minh ma tộc bóng người. Hắn muốn đi trung tâm vị trí đi, nơi này có một ít hung thú, nhưng là cũng không ảnh hưởng cái gì. Tương đối mà nói, băng thiền rừng cây là phi thường an toàn. Chỉ cần tu vi không phải quá yếu, ở chỗ này cơ bản không có việc gì. Chỉ là gần đây không biết rõ làm sao rồi, một mực có ngoại địch tồn tại. Phảng phất mỗi một người đều thích ổ ở cái địa phương này. Ở giữa đường muốn tới gần trung tâm vị trí lúc, đột nhiên cảm giác bên cạnh xuất hiện sóng sức mạnh. Hắn rất là tò mò, lập tức đi theo. Tiếp lấy hắn liền phát hiện là hai người, một nam một nữ, chân tiên viên mãn với chân tiên hậu kỳ. Chuyện này có chút không đánh lại. Vốn là chuẩn bị ở trận pháp địa minh ma tộc hai người, có chút ngoài ý muốn nhìn khách không mời mà đến. Côn Lôn đệ tử, chân tiên hậu kỳ, không chút do dự nào động thủ. Chân tiên viên mãn Hàn Viêm trước tiên xuất thủ, nếu đã tới, tự nhiên phải nghĩ biện pháp để cho đối phương lưu lại. Đánh nhanh thắng nhanh, một bên Hàn Vân Cơ lập tức đuổi theo kịp. Chỉ cần hai người bọn họ liên thủ mới có thể tốc độ cực kỳ nhanh đem đối phương bắt lại. Mà thấy đánh tới giữa đường không chần chờ chút nào, giống vậy tiến lên một bước, cùng đối phương cứng đối cứng. Trước thử một lớp, nhìn đối phương một cái thực lực, giữa đường chém xuống một kiếm. Đá lớn trưởng lá chắn để ở rồi giữa đường công kích. Lúc này đại địa xuất hiện vô số gai nhọn, trực tiếp đem giữa đường bọc lại. Phốc, gai nhọn đâm vào giữa đường trên người. May mắn không có sâu như vậy. Cái này làm cho Hàn Viêm hai người có chút ngoài ý muốn. Dễ dàng như vậy, bọn họ cho là đối phương có thể tránh thoát mới được. Chặt chặt, cảm giác chân tiên viên mãn không có mạnh như vậy a, trên người chảy máu tươi giữa đường toét. Miệng cười nói, sau một khắc hắn lại di chuyển. Lần này hắn hành động mang theo kiếm thế. Thế không thể đỡ. To lớn đợt công kích vừa đến chung quanh. Lúc này giữa đường đi tới Hàn Vân Cơ bên cạnh, chém xuống một kiếm, kiếm ý kinh người. Phốc, Hàn Vân Cơ lập tức né tránh, nhưng là cánh tay vẫn bị kiếm ý thương tổn đến. Cẩn thận một chút, người này có chút không bình thường, nàng lập tức nhắc nhở. Rất nhanh bọn họ liền bắt đầu phản kích. Người nói Hồng Nhã thích gì hoa? Trong rừng rậm, khách sạn thiếu niên hỏi bên cạnh Ngao Mãn. Thiếu niên lăng không biết rõ kia nghe tới, nói tặng hoa cho nữ tính, có thể thu được mãnh liệt hảo cảm. Đối với lần này, bát thái tử tỏ vẻ khinh thường. Hoa gì không tốn, không có chút nào phù hợp bọn họ khí khái. Ngươi mạnh hơn chút nữa, đem nàng đánh cho bất tỉnh là tốt. Nào có phức tạp như vậy, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi rồi. Ngươi phương pháp ta nói cho lên lần người quý tộc kia vương ra nghe. Ta từ trong mắt của hắn thấy được ngu si hai chữ. Đó là hắn yếu, hắn biết cái gì, chúng ta không phải người bình thường, Thiên Vũ Phượng tộc cũng không phải người bình thường, nhân loại chuyện hoang đường có thể tin, có thể đại ca ca cũng là loài người a, ta cũng thế, vậy ngươi bái kiến tỷ phu cho ta tỷ tặng hoa sao? Bát thái tử hỏi, kia đại ca ca khẳng định cũng vô ích ngươi biện pháp. Thiếu niên mở miệng phản bác, ngươi minh bạch trảm long kiếm sao? Tỷ của ta là chân long, ta tỷ phu là một cái sẽ trảm long kiếm nhân loại. Ta nói đủ rõ ràng chứ? Lại nói, tỷ của ta thiên sinh lệ chất, tú ngoại tuệ trung, với ta tỷ phu lưỡng tình tương duyệt, trong mắt chỉ có với nhau, căn bản không cần khác biện pháp. Ngươi với Thiên Vũ Phượng tộc đây, trong mắt ngươi có nàng, trong mắt nàng không có ngươi. Dùng phương thiên kích gõ xuống nàng cao quý đầu, nàng là có thể gặp lại ngươi. Thiếu niên lang lâm vào trầm tư. Lúc này cách đó không xa băng thiền rừng cây truyền tới tiếng nổ. Hai người bọn họ nhìn tới. Đã xảy ra chuyện gì? Thiếu niên hỏi. Hẳn là Lộ Gian sư huynh. Nghe hắn nói đi tìm địa minh ma tộc rồi. Bát thái tử trước tiên nhớ lại giữa đường ban ngày nói chuyện. Sau đó kéo thiếu niên hướng rừng cây đi. Làm gì kéo ta? Thực lực của ta không đủ. Thiếu niên lập tức nói. Có ngươi đang ở đây mới an toàn. Ngươi ra giấy. Tầm thường chân tiên thật đúng là không đả thương được ngươi. Đây là lịch luyện cơ hội. Vạn nhất lập công. Có thể có rất nhiều linh thạch. Ngươi linh thạch không nhiều lắm chứ. Bát thái tử nói. Thiếu niên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sau đó hắn đi theo đi qua. Bắt đầu đi. Thiên nhân tộc nam tử quần áo trắng nhìn phi diên hai người mở miệng nói. Bọn họ thân ở băng thiền trong rừng cây. Hết thảy thành bại ngay tại tối nay. Bên cạnh có chiến đấu khí hơi thở. Không có vấn đề sao? Phi Diên mở miệng hỏi. Bọn họ cũng muốn nhất cổ tác khí trực tiếp thành công. Cũng không muốn thất bại. Dù sao không thành công. Liền không có sinh cơ chút nào. Các ngươi vẫn là không hiểu. Thiên nhân tộc nam tử quần áo trắng bộ dạng phục tùng nhìn Phi Diên. Hai người. Nói, khi chúng ta hành động sau đó, thì đồng nghĩa với ở đếm ngược, tử vong đếm ngược, thì nhìn đối diện lúc nào phát hiện, đuổi theo là người nào. Cho nên, hiện đang do dự sẽ hay không bị phát hiện, tương đương với ở lãng phí thời gian. Bởi vì từ chúng ta động thủ trong nháy mắt, cũng đã sẽ bị phát hiện, chung quanh có người hay không chiến đấu, không có chút nào ý nghĩa. Bởi vì chúng ta vốn cũng không có bất kỳ thời gian. Chúng ta không cần với người xung quanh tranh đoạt thời gian. Chúng ta yêu cầu là theo trông chừng U Minh động nhân. Tranh đoạt thời gian, không cần lo lắng động tĩnh có lớn hay không. Bởi vì cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ cần hướng có lợi phương hướng tiến hành. Xúc tiến thành công là được. Biết, Phi Diên với sừng châu thanh niên bộ dạng phục tùng. Không nói nữa. Thiên nhân tộc nói đúng, bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu thời gian. Lúc này ở bọn họ bên cạnh là một cái cổ xưa tỉnh. Tỉnh thật giống như nối liền vô tận thâm uyên. Hai người hướng về phía miệng giếng động dùng sức mạnh. Sau một khắc, lực lượng bắt đầu bị tỉnh hấp thu. Lối đi thật giống như bắt đầu liên tiếp dưới vực sâu. Không lâu lắm u minh khí tức sau đó phơi bày. Thiên nhân tộc nam tử quần áo trắng sau khi thấy. Chậm rãi đi xa, ta sẽ chúc các ngươi giúp một tay. Giờ khắc này, toàn bộ băng thiền rừng cây thật giống như cũng sáng lên chùm ánh sáng. Sở hữu chùm ánh sáng, đều tại vì miệng giếng kia gia trì. Phi Diên hai người cảm thấy, lối đi đang bị nhanh chóng đả thông. Nhưng là động tĩnh lớn vô cùng, đại để cho bọn họ có chút sợ hãi. Phảng phất ngoài sáng nói cho Côn Lôn, bọn họ đang quấy rối. Nhưng là, bây giờ tuyệt không phải trần chờ thời điểm, phải xúc tiến thành công. Như vậy giao dịch đạt thành. U Minh biên giới, tâm thần chỗ, thuộc về U Minh cường giả, mở miệng hỏi Giang Lan. Chẳng qua là khi đối phương muốn phải đợi Giang Lan đáp lại thời điểm, lại phát hiện mất đi Giang Lan bóng người. Khi hắn muốn phải tìm lúc, một cái tay bắt được đầu hắn. Tiếp theo là băng lãnh vô tình thanh âm. Thật đáng tiếc. Giao dịch thất bại, cửu nghiêu chi lực phun trào, trực tiếp đem hắc ảnh đầu bóp vỡ, hắc khí bắt đầu khuếch tán, dừng lại ở chung quanh, dường như muốn bắt đầu gây dựng lại, nơi này là U Minh biên giới, ta chỉ là tâm thần chung một luồng khí tức, người giết thế nào phải chết ta ư, là hắc ảnh rốn vị trí lên tiếng, Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn đối phương như thế, sau đó đấm ra một quyền. Cửu kiếp chi lực rót đầy, hắc ảnh trực tiếp bị đánh bể, thậm chí đều không cách nào gây dựng lại. Giang Lan bộ dạng phục tùng truyền lên tiếng, bây giờ, không sẽ chết rồi hả? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.